Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 29. Lão anh tôi vừa hớp được một ngụm Stin, chưa kịp chơi tôi thêm dấu nào trước mặt Khả Vi, thì đã bị bà chị dễ thương bên 12A2 lên tận trại A1. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio.com. Đem trái cây gì cho tôi sắp, mà là trốn đi chơi, không chịu ở lại trực vệ sinh trại như đã phân công. Ê, về liền nè, lên thăm thằng đệ mà, làm quá. Ổng là quay quái vì bị véo tay bất ngờ từ đằng sau, rồi ổng bị kéo đi. Gặp phải lúc ở nhà là tôi đã phá lăn ra cười rồi. Đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy có người lôi đầu được ông anh tôi đi, ngoại trừ ba và mẹ tôi. Nhưng lúc này đang ở trước mặt Vi, tôi mà cười là khác nào tự cười mình. Giờ thì Vi tin hai người đúng là anh em trai rồi. Vì nheo mắt tình quái. Chứ nãy giờ sao mà không tin? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thì nãy không biết, giờ biết rồi. Vì tủm tỉm cười. Biết gì? Tôi trố mắt. Biết là cả hai đều bị con gái dắt mũi, ha ha. Thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một giờ trưa rồi, nhanh quá. Vì nhìn đồng hồ thở dài. Gì thế? Tôi thắc mắc. Giờ phải lên trại chỉ huy họp, lấy danh sách trò chơi rồi đăng ký thành viên tham gia, sau đó về lớp phổ biến. Họp hành gì suốt thế? Tôi cũng đâm rầu rĩ. Muốn ngồi với chàng hoài mà không được, chán ghê. Vì nửa đùa nửa thật. Thế thôi, để anh theo nàng lên trại chỉ huy luôn. Tôi cũng hùa theo. Thế ghê, dám lên không? Dám sao không? Trên đó có nước đá mà, lên uống cho sướng. Tôi mạnh mồm đáp. Ừ, vậy thì đi. Vì đứng dậy kéo tay tôi theo. Ấy ấy, Nam chỉ nói thôi mà, không lên đâu. Tôi quảng hồn chối bay biến. Hứ, biết mà. Vì nguýt dài. Thì dân thường đâu dám bén mảng vô cung điện. Thôi, nữ quan đi lo việc nước mạnh giỏi. Tại hạ ở nhà chăm. Tôi kịp ngậm mồm lại, suýt nữa chữ con đã giọt ra. Chăm gì? À, chăm sóc các bạn cùng lớp. Giỏi cái mồm thật. Tôi lò dò đi vòng ra trại sau, ngang qua bọn thằng Luân, thấy tụi nó đang hú hí xăm soi cái gì đó. Tôi lao vào nhập bọn ngay. Tưởng gì, có con diều sáng giờ làm hoài mẹ. Tôi thở đánh thượt nói. Chuẩn bị cho kỹ tí còn đua với mấy lớp khác chứ. Thằng Luân quệt mồ hôi đáp. Ờ, tại vì đây là con diều hết sức đặc biệt. Thằng Chiến trầm trồ. Sao mà đặc biệt? Tôi thắc mắc. Mày thấy cái motor trên thân diều không? Nó hỏi. Ừ, thấy. Sao? Tôi nhìn cái thằng Luân đang chỉnh cái motor nhỏ xíu. Con diều này không những bay bằng sức gió, mà còn có hai cánh quạt hai bên. Cái motor sẽ làm nhiệm vụ tạo sức quay cho quạt. Hì! Tuấn Rách khoái chí chen vào. Ghê! Thế này là máy bay chứ diều gì? Tôi liếm môi. Chả sao, trường đâu có cấm gắn motor vào đâu, tao chơi luôn. Luân đội trưởng nhún vai đáp thản nhiên. Ừ, mày thiệt là lợi hại quá đi. Thằng Chiến nói với giọng đầy thán phục. Chứ sao, tao mà, hề. Thằng Luân cười khoái chí. Tí đi thả với tụi lớp khác, cho tao theo với. Tôi háo hức đề nghị. Mày theo chi? Thằng Luân chưng hửng. theo cổ vũ chứ chi. Có tao theo là mày hên lắm. Tôi vỗ ngực nói. Cũng được. Cơ mà chiều mình vô đói rồi. Mày khỏi cần cổ vũ, chỉ cần mày tru éo, chiều mấy lớp kia bị rụng là tao mừng à. Thằng Luân gật gù. Ngồi xem nó làm mãi cũng chán, tôi lò dò đứng dậy bước vào trong liều, định tìm xem có bánh hay snack gì ăn cho vui miệng, thì gặp ngay nhỏ Yên Ù đang rượt thằng Dũng chạy dài bên ngoài vì tranh nhau quả ổi. Tôi rụt cổ chẳng dám tham chiến, để mặc cho thằng Dũng ôm trái ổi lăn lộn cố thủ. Vì chứ cái bộ gió tôi gầy nhôm mà nhào vào, có khi Yên Ù cầm đầu tôi với thằng Dũng giọng chuông nhau luôn cũng không chừng. Đoạn rồi tôi rón rén bước vô trong liều, lục mớ ba lô khang mập xem nó có giấu bánh trái gì trong đây không. Nhưng khốn nổi, nhỏ Quyền và vài đứa con gái khác lại đang tụm năm tụm bảy ngồi tán chuyện ngay trong đó. Và cô Nga thì cũng đang trò chuyện với nhỏ Phương ngay cạnh bên. Thế là kế hoạch ăn dụng phá sản. Tôi ngao ngán đi lững thững ra ngoài, định kiếm cái võng treo lên cây nằm cho mát. Về đâu xui nói tiếp xui, vừa ra đã thấy Khăn Mập án ngữ. Ê, cho tao nằm tí coi. Tôi lay lay người nó, nài nỉ. Dẹp, tao xí trước rồi, mày lên đứt võng ráng chịu à. Nó sừng sổ. Nằm tí, tao mệt rồi. Tôi ngoan cố. Cái thằng này, biến gấp cho tao. Khăn Mập dung tay. Tôi quảng hồn lượn đi ngay tắp lử. Tôi mà cùng nhây ở lại thêm tí nữa, chắc nó lấy võng úp tôi lại rồi đập te tua luôn quá. Tôi vật vờ qua lại mấy vòng mà chẳng kiếm ra cái gì để làm. Tôi lượn quanh, chợt phát hiện lớp tôi chỉ lo tính chuyện dựng trại và ăn uống mà quên mất món ăn tinh thần, âm nhạc. Bên 10A3, hai dàn âm ly được đặt đối diện nhau, nối vào máy nghe đĩa để một bên. Thế là lớp đó tha hồ nghe nhạc thư giãn. Tụi bên 10A2 chơi còn bạo hơn, đem hẳn cả lò nướng và thùng đá ướp lạnh. Chắc là định giờ tối sẽ nướng thịt đây. Tôi chỉ nghĩ đến mà nghe bụng đánh thọt một cái vì thèm thuồng. Và ở phía xa hơn, vẻ như là khu vực của 10A7. Tụi nó còn đem cầu may lên đá, trong xôm tụ ra phết. Bọn con trai chia phe đá, bọn con gái đứng ngoài cổ động hò hét. Tôi tự hỏi sao mà bên đó thân nhau nhanh thế nhỉ? Quay đầu nhìn lại lớp mình đang mạnh ai nấy ngủ, tôi cảm thấy ngán ngẩm. Đang định mò xuống trại ông anh chơi cho vui, thì tôi thấy Tiểu Mai đang ngồi tựa gốc cây gần trại sau, vẻ như là đang đọc sách. Hì, đọc gì vậy Tiểu Mai? Tôi ngồi xuống cạnh bên hỏi. À, truyện. Nàng gấp sách lại. Truyện gì thế? Tôi tò mò. Nam đọc thử đi. Nàng chìa quyển sách ra. Đập vô mắt tôi là song chữ The Law of the Ranch. À, tưởng gì? Truyện này thì tôi biết vì đã xem qua hết cả 3 phần phim từ cái hồi tôi bế quan luyện Anh ngữ bằng phim rồi. Thế nên vừa nhìn vào, đã biết ngay là chú tể những chiếc nhẫn. Tôi lật bừa ra vài trang, rồi thất kinh hồn vía đóng ngay sách lại, vì trong đó toàn là tiếng Anh. Ừ, mình đọc rồi, trả mai nè. Tôi lúng búng nói. Thì mình cũng đọc lại, giết thời gian thôi. Ừ, trại bên mình chán quá, chẳng có gì làm hết. Chắc chưa đến giờ chơi mấy trò chơi tập thể đó. Vi bảo tí nữa đưa mấy bản danh sách trò chơi về đó. À, bài tụi A3 đang mở tên gì vậy? Nam nghe tụi nó mở hoài sáng giờ, quen lắm mà không biết tên. Tôi kiếm chuyện để phá tan sự im lặng của Mai. As long as you love me đó. Nàng đáp. Cái gì? Elon gì? Tôi ngớ người vì nghe không kịp. Elon, Edulami. Tiểu Mai lắc đầu cười. Nghĩa là gì vậy? Tôi thắc mắc. Là chỉ cần em yêu anh. Ừ, giai điệu cũng hay. Để sau này lên mạng nghe lại. Tôi gật gù. Bên Mai, tôi tự dưng đâm ra lúng túng, chẳng biết nói gì cả, nhưng lại cảm thấy bình yên bất kể lúc nào. Khi nhìn Tiểu Mai, tôi đều thấy một nét đẹp thanh khiết và trong mát vô ngần. Nam nhìn gì đấy? Ơ, không, không. Tôi giật thót cả người, vội quay mặt sang chỗ khác. Rõ là có. Nàng nheo mắt. À, là Nam định nhờ. Đúng rồi, cái đoạn của bài hát đó, đoạn đang hát đó, nghĩa là gì vậy? Thật là Nam đang thắc mắc vậy không? Tiểu Mai gặng hỏi. Ừ, thì thật. Tôi lắp bắp. Nàng cười im lặng, tôi gãi đầu bối rối. Dù anh có là ai chăng nữa, hay đến từ đâu đi nữa, hay cả những việc anh đã từng làm, hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần anh yêu em, vậy thôi. Ra vậy, ủa, mà tựa đề là chỉ cần em yêu anh mà. Tôi ngẩng mặt ra. À, là dịch theo ngôi của Mai, còn nếu người dịch là Nam thì dịch ngược lại. Tiểu Mai đáp, đôi má khẽ hồng lên. Ừ, cứ ai với Chu thì biết lúc nào là anh, lúc nào là em. Tôi thật thà nhận xét. Khi nào Nam nói bằng tình cảm, tự khắc sẽ biết đâu là anh, đâu là em thôi. Nói bằng tình cảm là sao? Tôi đần mặt ra, thắc mắc. Tiểu Mai không giải thích, nàng đưa mắt nhìn xa xăm về khoảng trời xanh và rộng phía trước, rồi khẽ mỉm cười. Sau này có đôi khi nghĩ lại, tôi tự hỏi lúc nói lên đoạn dịch điệp khúc của bản As Long As You Love Me, liệu có phải cũng là lúc Tiểu Mai tỏ tình với tôi hay không? Hay chỉ đơn thuần là nàng dịch ra theo ý muốn của tôi thôi? Đến giờ tôi vẫn không biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu đó là lời tỏ tình và tôi đồng ý, thì có lẽ câu chuyện đã chấm dứt sớm ở đây rồi. Hi hi. Chương 30. Tầm 1 giờ 45 phút, cô Nga tập trung cả lớp lại trong lều, rồi căn cứ theo bản danh sách các trò chơi hội trại của Khả Phi cầm về mà phân công. Đảm bảo sao cho ít nhất mỗi thành viên 10A1 đều tham gia một trò chơi với các bạn. Ai không chơi thì cũng phải theo cổ vũ, chỉ giữ lại trại lớp tầm 3 người để giữ đồ. Theo kế hoạch, ai muốn chơi trò nào thì đến khu vực tổ chức trò đó báo danh với giáo viên chịu trách nhiệm quản trò. Chơi xong, nếu còn thời gian thì có thể về lại trại lớp mình để báo cáo kết quả với giáo viên chủ nhiệm. Và nếu muốn tham gia tiếp thì lại đến khu vực của trò chơi khác. Ai không muốn tham gia thì đi theo cổ động. Khỏi phải nói, tôi tót đi theo thằng Luân ngay. Vì con diều tự chế của nó rất thu hút sự chú ý của anh em. Hê hê, để tao xem mày làm ăn thế nào. Tôi háo hức. Diều tao vô đối, Trình thả diều cũng vô địch. Luận đội trưởng phỏng mũi. Tao đi xem với. Tuấn Rách hóng hớt theo. Mày đăng ký trò chơi rồi mà, đi chỗ khác. Tôi xua tay. Ơ, 10 phút nữa mới bắt đầu mà. Nó đần mặt ra. Thế mày tưởng thả diều trong 10 phút hả? Tí về tao kể cho. Tôi sửng sộ. Thằng Điểu, quá ra nãy giờ để tao đăng ký trước là thế này đấy. Thằng Tuấn hậm hực nói, rồi bỏ đi sang hướng khác. Ủa Nam, đi đâu vậy? Vì thắc mắc gọi với theo. Đi thả diều, đăng ký rồi chơi vui vẻ ha. Tôi cười cười vẫy tay. Tôi có hơi tiếc vì không được chơi cùng trò đoán ngôn ngữ mà Vi đã đăng ký. Nhưng kệ, không sao, còn nhiều trò mà. Với lại màn thái diều của thằng Luân coi bộ vui hơn nhiều. Chết, nắng quá, tao quên đem nón rồi. Chói mắt sao mà thả? Thằng Luân giật thót. Tao cũng quên mất, đợi đi, tao chạy về lấy. Tôi vội đáp rồi chạy biến. Chưa đầy 3 phút là tôi có mặt ở trại lớp, cầm đại 2 cái nón kết trên ba lô rồi chạy ra. Nhưng bắt gặp Tiểu Mai đang ngồi lại trong lều, vẻ như nàng không muốn tham gia các trò chơi. Đi không Tiểu Mai? Tôi thở dốc nói. Đâu cơ? Nàng ngạc nhiên. Đi thái diều, vui lắm. Tôi háo hức. Nhưng... nàng phân vân. Đi nhanh, không kịp đấy. Chẳng đợi Tiểu Mai đồng ý, tôi kéo tay nàng đi luôn. Ngang qua khu trại gần 11A1, tôi thấy Khang Mập và Dũng Xoắn đang căng thẳng nhìn vô cái vòng tròn trước mặt, vẻ như trò bọn nó tham gia là ném bóng vào lòng tròn. Nhỏ Quyền và thằng Chiến đang đứng hô hào bên ngoài. Nón đây chú! Tôi hổn hển nói, chìa cái nón ra cho thằng Luân. Ừ, đội lên giùm tao, đang kéo diều lên nè. Nó đáp, mắt vẫn hướng lên trời, tay đang kéo cuộn cước giữ thăng bằng cho diều. Mày ngút ngắt cái đầu thế này thì bố thằng nào đổi giùm được? Tôi đâm quạo. Để tao! Nó ngừng tay, cầm cái mũ đội lên. Ủa, Mai cũng ra đây xem à? Ừ, Tiểu Mai gật đầu đáp. Đúng 2 giờ trưa, thầy quản trò khu vực thả diều quýt còi ra hiệu bắt đầu. Tất cả học sinh đồng loạt thả diều cuộn cước giữ diều ra. Hơn 100 con diều đủ màu sắc đã theo gió lộng tung cánh bay lên trời. Kéo lại, nhanh! Gió đổi chiều kìa, nương qua phải đi! Im coi, để tao tập trung! Từ từ, đây, thả dây này! Hi hi, diều lớp mình bay cao phết! Tiếng cười nói và trầm trồ của người chơi lẫn người xem xen lẫn vào nhau. Tôi khoái chí nhìn bầu trời xanh ngắt của buổi trưa hôm nay đầy những diều là chiều. Cứ như được trở lại những lúc còn nhỏ chạy rong thả diều ngoài biển. Diều của lớp tôi do thằng Luân làm, đúng y như dự đoán. Nhờ cái motor hoạt động mà 2 cánh quạt quay hết công suất, diều nó chẳng mấy chốc đã bay cao chót vót và lại cực dễ điều khiển. Ê, thằng kia bên 10A2 kìa, thấy diều nó không? Tôi liếm môi. Sao? Tả coi, diều nó ra sao? Thằng Luân hỏi, mắt vẫn không rời con diều phía trên cao. Đấy! 2 cái cánh màu đen ấy, đầu diều có 4 cái nan tre túa ra kìa. Tôi tả tỉ mỉ. Ừ, rồi sao? Nó thắc mắc. Câu diều nó chứ chi, cho rụng đài luôn. Tôi cười nham hiểm. Được à? Thằng Luân ngạc nhiên. Luật đâu có cấm. Tôi mạnh miệng kích động. Ok, anh cũng ghét diều màu đen lắm. Luân đội trưởng tán thành. Đừng Nam ơi, thầy biết là chết. Tiểu Mai kéo áo tôi nói. Không sao đâu, vậy mới vui. Tôi lắc đầu đáp. Ừ, có gì bọn này chịu cho. Thằng Luân hùa theo. Nhưng... kìa, qua trái, nó qua trái kìa, câu lại, nhanh. Tôi cắt lời Tiểu Mai. Ừ, từ từ, nhử nó bay gần tí đã. Thằng Luân hăm hở. Nó kéo cước lại rồi, định bay xuống thấp đó. Tôi chỉ trỏ liên hồi. Đây, tao hạ theo nó đây. Thằng Luân gật gù, thu tay lại. Vì chứ thả diều thi đua thì phải có màu câu diều của nhau nó mới vui. Tôi thích mơi tơi bình luận loạn xạ, dù trong bụng cũng thầm rung, không biết luật có cấm câu diều nhau không nữa. Nó hạ kìa, hạ theo đi. Rồi, rồi. Sang trái, ngoặt đuôi lại. Ok. Yes, thế chứ. Hehe. Tôi với thằng Luân cười tít mắt, đập tay nhau cái cách khoái trá, nhìn thằng bên A2 đang hậm hực thả cước ra để diều nó bay lên lại. Kìa, diều A5 kìa! Đâu, đâu? Con màu đỏ, cái đuôi toàn qua lá cành không ấy? À, nó tưởng nó là khổng tước đây mà. Cho nó rụng luôn đi. Hè, thông thả, nó qua phải rồi. Hạ xuống, rồi bay lên lại, móc dây nó. Đây, chú cứ bình tĩnh. Chúng mày chơi mà câu diều nhau à? Thằng khán giả vẻ như là của A3 bước tới sầm mặt nói. Mày nói cái gì thế? Tôi giả ngơ. Tao nói tụi mày rảnh quá, đi câu diều bọn tao. Lần này là A2 cự lại. Ờ, giữa rừng già tôi biết gì đâu. Hè, tôi giờ như chẳng liên quan. Nhớ nhé, đừng có hối. Thằng A2 bỏ đi sau khi buông lời đe dọa. Thôi, đừng phá người ta nữa luôn ơi. Tiểu Mai ái ngại nói. Chẳng sao đâu, tụi nó hù ấy mà. Thằng Luân nhún vai. Ừ, mình không câu diều tụi nó thì cũng có đứa khác câu. Tôi cãi cùng. Ông bà ta nói câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, cấm có sai. Không ngờ chỉ ít phút sau diều bọn tôi đã bị thanh toán hội đồng. Ê, diều A3 nó câu mày kìa. Dễ ợt, tao câu lại luôn, he. Từ từ, thằng A2 với A4 nó cũng bay theo nữa kìa. Ờ, chúng nó làm cái quái gì thế? Lấy thịt đè diều rồi, né đi, nhanh. Né, thế, quái, ơ, nào. Nó câu mày kìa, tao câu lại rồi, kẹt dính luôn. Thằng điên, sao không né, hai con khác câu nữa kìa. Tông vào luôn, sợ đếp gì, coi đây. Qua trái, thả dây ra. Thả rồi mà. Thả rồi sao nó còn bay thấp lẹ tè thế? Ai biết, tao không điều khiển được hướng bay. Quả thật, thằng Luân đã bị mất điều khiển với con diều của nó. Dù đã cố hết sức kéo lại dây, nhưng con diều với hai cánh quạt vẫn bay loạn xạ. Rồi tà tà hạ cánh, bay phất phơ như máy bay vừa bị trúng bơm, rồi tiếp đất cái đợt. Mũi diều đâm thẳng xuống đất, trông tệ hại hết chỗ nói. Trời đất, bốc khói luôn kìa! Tôi trố mắt chạy tới. Để tao xem... Cái motor bị tuột ra rồi. Thằng Luân cũng ngạc nhiên không kém. Chắc do lúc nãy Luân tông trúng diều hai lớp kia đó. Tiểu Mai cắn môi đáp. Con diều cực kỳ công phu của thằng Luân giờ đã rách tươm một bên cánh. Cái motor thì tuột ra khỏi thân, chỉ còn treo lại lủng lẳng mấy cái mạch điện. Và cánh quạt thì sủi lơ nằm chỏng chơ trên đất. Diều 10A1 rơi, bị trút tư cách thi đấu. Giọng thầy phụ trách vang lên qua loa. Hê hê, này thì câu diều tao. Hợp đồng tác chiến thế nào mấy chú? Đừng tưởng có người đẹp kế bên là bọn tao nể mặt nha. Hai thằng tôi sụ mặt cầm con diều lẳng lặng bỏ đi. Sau lưng là bọn A2 và A3 vẫn còn đang cười sằng sặc vì vừa liên kết triệt hạ được diều của A1. Vui sướng như vừa chiến thắng được kẻ thù không đội trời chung. Tại mày đấy, câu câu cái con khỉ. Thằng Luân sầm mặt. Ờ, cái thằng này, mày cũng hùa theo còn gì? Tôi cự lại ngay tấp lử. Mày không nói, lấy gì tao câu diều tụi nó. Cứ tà tà mà thả có khi giờ được giải rồi. Nó quắt mắt. Tao nói ai biểu mày nghe làm chi, hả? Tôi cãi bướng. Nghe cái đầu mày ấy. Thằng Luân sẵn giọng. Thôi mà, đừng cãi nữa, còn nhiều trò chơi mà. Tiểu Mai ngăn hai thằng lại. Ừ, còn nhiều trò mà, mày cứ làm quá. Thả diều mà cứ hóng lên xem nó bay cao thế nào thì chán bỏ sự. Thả như vậy mà vui, mày thấy đúng không? Tôi được thế hùa theo. Vui mà mất giải cũng như không. Luân ấm ức. Chơi vui là chính, giải thưởng là phụ. Người anh em nói xem có phải hay là không. Hề, tôi khoác vai nó cười cầu tài. Thôi về trại đăng ký trò khác đi. Thằng Luân gật đầu đồng ý. Tôi ngoài mặt cười tươi rói, nhưng trong bụng thì thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc nãy về trại lấy nón, tôi có kéo Tiểu Mai theo. Nhờ nàng can gián kịp thời, chứ không thì có khi giờ này hai thằng tôi đã bem nhau toạc đầu chảy máu chỉ vì con diều chứ chẳng chơi. Chương 31. Đường từ bãi thả chiều đến trại 10A1 xa lắc mà lại đông những người là người. Học sinh ba khối tập trung hò hét ổm tỏi. Ba đứa tôi chen lấn một hồi mới về đến trại lớp, đã thấy bên trong vắng tanh, có mỗi cô Nga với hai nhỏ tổ hai ngồi lại trong liều. Chắc số còn lại đã thoát ra ngoài chơi trò chơi hết rồi. Ủa, sao mấy đứa về sớm vậy? Cô Nga ngạc nhiên. À, dạ, thằng Luân không biết nói sao. Sao diều rách bươm vậy? Cô lại hỏi. Dạ, bị quanh tạc cô ơi. Tôi cố pha trò. Làm sao? Cô Nga lại càng thắc mắc hơn khi thấy Tiểu Mai khúc khích cười kế bên. Dạ, gió to, motor hư, nên diều hư nốt đó cô. Tôi bào chữa giùm thằng Luân đang thiếu điều muốn chui đầu xuống đất. Vậy là bị lõi à? Cô hỏi. Dạ, không phải là bị lõi mà là không thể thi đấu nữa. Thằng Luân cố chữa thẹn. Ừ, thôi vậy, mấy đứa vào nghỉ đi. Cô Nga gật đầu. Không sao đâu, cô cho tụi em mượn bản danh sách trò chơi đi. Tôi chồm vào bản danh sách cầm trên tay. Trò đoán ngôn ngữ thì Vi và nhỏ Phương đã đăng ký. Kéo dây giành cờ thì thằng Tuấn, thằng Chiến với Yên Ù chắc giờ này đang tham gia. Nhìn xuống dưới chút thì trò ném bóng, Khang Mập và Dũng Xoắn lúc nãy bọn tôi đã thấy tụi nó đang chơi. Một số trò khác thì trong người hơn, số còn lại trong lớp tự chia nhóm ra mà đăng ký. Tôi dòm một hồi, còn khoảng 6 đến 7 trò chưa có ai, phân vân xem nên chơi cái gì đây. Ê Luân, ra đây với tao. Thằng Quý bên ngoài hất hải chạy vào. Gì thế? Luân đội trưởng ngạc nhiên. Trò giật cờ chiến thắng, lớp thiếu một người rồi, mày đăng ký gì chưa? Thằng Quý thở hổn hển hỏi. Chưa, tao vừa thả diều về mà. Thằng Luân đáp. Vậy đi với tao cho đủ đội, nhanh. Thằng Quý tiếp lời. Tao định... Tôi ngớ người chưa kịp nói hết câu. Luân đi với Quý đi. Cô Nga cắt ngang, chỉ điểm ngay tấp lự. Dạ. Thằng Luân thoáng ngần ngừ, rồi toát theo thằng Quý phóng ra ngoài. Tôi đâm chột dạ. Còn mỗi thằng Luân với tôi là con trai trong trại lúc này thôi. Định kiếm trò nào đó, rồi hai thằng tham gia giật giải nhất để gỡ nhục vụ thả chiều. Chưa kịp bàn tính thì thằng Luân đã bị sung đi tòng quân. Thế là giờ còn mỗi mình tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.